Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là anh hỏi câu đó, cậu cũng trả lời như thế. Đến đây hai người đàn ông cười phá lên sảng khoái, khiến Gia Vân không hiểu gì. Nhưng An Hy thì lại hiểu. Cô cũng chỉ cười nhạt. Bốn người cứ như vậy ngồi ở băng ghế đá ngoài công viên mà trò chuyện cùng nhau. Bỗng một hồi An Hy thấy khát nước nên đứng dậy đi mua nước uống. Gia Vân cũng đòi theo nên cô và Gia Vân cùng đi. Hai người đàn ông vẫn ngồi đó nói gì đó. Hai cô nàng kia về một nơi khác. Các người biết phải làm thế nào rồi chứ? Một giọng nữ cao ngạo vang lên đầy uy quyền. Vâng, thưa chủ nhân. Trở lại chỗ cô và Gia Vân. Cô và Gia Vân đang đi thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy sát cô và Gia Vân. Cô cũng cảm giác dường như chiếc xe đó là đi theo mình. Cô nhìn Gia Vân, Gia Vân nhìn cô hỏi. Có chuyện gì sao? Sao lại nhìn mình? Gia Vân thắc mắc. Sao cô nàng này là bạn cô mà lại ngốc đến vậy? Cậu có cảm thấy chiếc xe đen đó cứ bám theo chúng ta không? Cô nhỏ giọng thì thầm đủ để Gia Vân nghe được. Cậu đa nghi quá rồi, chắc cùng đường thôi. Gia Vân trả lời hồn nhiên như vậy. Cô cũng nghĩ chắc do cô đa nghi thôi. Nhưng trong lòng cứ cảm thấy không ổn. Chợt đến đoạn đường khá ít người, chiếc xe đen phóng lên chặn ngang đường, sau đó bịt thuốc mê cô và Gia Vân. Cả hai lúc đầu rất hoảng, định kháng cự. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ngấm thuốc mê man, để bọn họ tùy ý đưa lên xe. Lúc cô tỉnh lại, trời đã đủ tối đen như mực. Đây là đâu, nhà hoang sao? Tay chân cô cũng không bị trói. Bắt cóc, có nên gọi là bắt cóc không? Còn Gia Vân, cậu ấy đâu rồi? Cô toàn đứng dậy định đi tìm Gia Vân thì một người đàn ông xuất hiện, khuôn mặt có chút tuấn tú, mặc một bộ tây trang giống như là tổng tài của tập đoàn nào đó. Cô nhìn thấy nhíu đôi chân mày liễu nải. Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Bạn của tôi, cô ấy đâu? Cô kích động hỏi dồn người đàn ông. Người đàn ông từ từ đi đến trước mặt cô, nhưng có chỗ không đúng. Vốn là đàn ông, tại sao dáng người lại mảnh như vậy? Cô nên lo cho mình trước đi. Bạn của cô sẽ có người đến cứu. Cái giọng này là nữ mà, hình như là Phan Sở Ngọc. Cô tại sao lại cải trang nam, còn bắt tôi đến đây? Cô thấy có chuyện chẳng lành rồi. Lần này cô ta định làm cái gì đây? Có kịch vui cho cô xem. Lát nữa cô sẽ được thưởng thức. Ánh mắt cô ta nhìn cô tràn đầy quỷ quyệt, gian xảo. Sau ánh mắt đó có thể là một âm mưu chẳng hạn. Anh và cậu thấy hai người phụ nữ kia lâu quá không về, lòng ai cũng dấy lên một niềm lo lắng. Thế là anh và cậu đi tìm. Đi đến khúc đường vắng thì anh nhặt được một chiếc điện thoại. Đó là điện thoại di động anh mua cho cô. Không thể nào lầm được, cái ốp lưng của nó là hình của anh và cô, còn cái móc khóa điện thoại hình trái tim đôi màu đỏ kia nữa. Điện thoại cô sao lại rơi ở đây? Anh nhặt lên, mở màn hình là một tin nhắn đang đọc dở. Anh nhớ em 7 giờ tối, đến khu nhà hoang phía tây gặp anh có chuyện muốn nói. Yêu em, An Hy. Khi anh đọc xong, trong lòng từ lo lắng dâng lên tức giận. Thân mật quá nhỉ, nôn nóng đi gặp tình nhân mà làm rơi cả điện thoại trên đường. Lưu Viễn đứng kế bên cũng thấy sự khác lạ, nhưng vì lo cho Gia Vân nên can đảm nói. Sao rồi? Anh không nói, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Lưu Viễn lòng như lửa đốt, giật lấy cái điện thoại trong tay anh. Cậu đọc xong tin nhắn, hai mắt mở to không tin được. Người tài sắc vẹn toàn như Dương Nam Hạo lại bị phản bội sao? Rốt cuộc là kẻ nào lại hơn anh chứ? Anh bỏ đi. Lưu Viễn cũng biết là anh đi đến ngôi nhà hoang phía tây nên đi theo, thì có một số điện thoại lạ gọi đến. Alo, Lưu Tổng à, có vẻ cậu đang nôn nóng gì đó thì phải. Giọng bên kia là một người đàn ông. Lưu Viễn nghe được câu trả lời từ bên kia cũng đã hiểu được gì đó. Ông là kẻ bắt cóc Vân Nhi. IQ của cậu cao đấy. Tôi chỉ mới nói như vậy mà cậu đã hiểu rồi. Giọng từ bên kia điện thoại có chút đùa cợt vui vẻ. Ông muốn gì? Cậu không thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề. Được, vào thẳng vấn đề. 100 vạn đổi lấy cục cưng của cậu. Một tiếng nữa tới nhà hoang phía bắc. Nên nhớ là đừng có giở trò và càng không nên báo cảnh sát. Nói xong không để anh thương lượng gì, liền cúp máy. Anh đứng cạnh người tỏa ra mùi sát khí nồng nặc. Cậu cũng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net